Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Tiểu Hồng Cô Nương. Buổi tối đánh sân thi đấu, Tô Dương vậy mà gặp phải Tiểu Hồng quật khởi, một bộ màu đỏ giáp vải bọc lấy sung mãn thành thục dáng người. Tay nàng cầm trường thương uy phong lẫm liệt, dung mạo mỹ lệ mà xinh đẹp. Tinh xảo ngũ quan tuyệt không có chút nào tì vết. Tô Dương chưa bao giờ nghĩ tới Tiểu Hồng quật khởi vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Cho tới nay đều hy vọng đánh với ngươi một trận. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Tiểu Hồng quật khởi trước tiên mở miệng. Nàng thanh âm nói chuyện rất lạnh, tựa như là băng sơn hàn đàm. Lạnh đến người thực chất bên trong đi. Hai người đều không có triệu hoán sủng vật. Tựa hồ là muốn công bình tỉ thí một trận. Tô Dương thản nhiên nói. Ta cũng rất chờ mong đây. Tiểu Hồng quật khởi dẫn đầu hành động. Nàng kéo lấy trường thương chạy nhanh đến. Dương cung cài tên một mạch mà thành. Mũi tên bay vụt. Lại bị Tiểu Hồng quật khởi nhất thương đánh bay. Tô Dương lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Lại bị Tiểu Hồng quật khởi nghiêng đầu tránh thoát. Quả nhiên. Gặp phải Tiểu Hồng quật khởi loại này cấp bậc cao thủ, muốn dùng phổ thông mũi tên trúng đích nàng là rất khó khăn, nhất định phải tìm cơ hội. Nhưng đối với cung tiễn thủ tới nói, chỉ cần bị cận thân cái kia chính là tai nạn. Cung tiễn thủ bình thường đều không phải rất am hiểu cận thân chiến đấu. Cung tiễn thủ cũng có thể sử dụng khác vũ khí, nói thí dụ như đoản đao. Cho nên tại Tiểu Hồng quật khởi tới gần về sau liền lấy ra một thanh hoàn mỹ tử cấp bậc đoản đao. Cận thân đối chiến hắn không có chút nào hư. Khanh, trường thương đập tới, Tô Dương vung đao phong cản. Vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là vừa đúng có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên lần này công kích đối với hắn vô hiệu. Thương ảnh cùng đao quang trên lôi đài lấp lóe. Hai người đều muốn tốc độ phát huy đến cực hạn. Cái này dù sao không phải hiện thực. Hai người vô pháp đem tự thân thực lực hoàn toàn phát huy ra. Nhưng như bây giờ liền đã rất tốt. Vô luận là Tô Dương vẫn là Tiểu Hồng quật khởi đều đã thỏa mãn. Khanh khanh khanh, một chuỗi dài tia lửa lấp lóe, xê dịch thoải mái ở giữa. Vô luận là ai công người nào thủ đều không làm gì được đối phương. Thời gian cứ như vậy kéo dài. Tô Dương một mực tại tìm cơ hội. Tiểu Hồng quật khởi đồng dạng tại tìm cơ hội. Mắt thấy thời gian sắp kết thúc. Hai người thế công biến đến càng mãnh liệt hơn. Phốp, trường thương màu đỏ xẹt qua đoạn đao phong cản đâm trúng Tô Dương ngực thân. Mà cùng lúc đó Tô Dương dùng chân kéo ra dây cung cũng là mãnh liệt chấn động một chút. Mũi tên từ dưới lên trên bay ra. Chúng đích Tiểu Hồng quật khởi mặt, Tô Dương ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, hơi cất khí thô, Tiểu Hồng quật khởi dùng trường thương chỉ Tô Dương, mắt lạnh nhìn hắn, đứng thẳng bộ ngực cũng hơi có chút chập trùng, quả nhiên lợi hại a. Tô Dương cười tán thưởng, Tiểu Hồng quật khởi, ngươi thắng, Tô Dương cười nói, một người đánh một lần, xem như thế hòa không phân thắng bại đi. Tiểu Hồng quật khởi nói, ngươi thương hại càng cao. Tô Dương cười nói, nếu như là tại hiện thực thế giới, người ta kết cục thì là đồng quy vu tận. Tiểu Hồng quật khởi nói, có thể cái này dù sao cũng là trò chơi. Số liệu vẫn là muốn chiếm một phương diện, mà lại ta biết ngươi có cái rất lợi hại sủng vật. Nếu có sủng vật quấy nhiễu, ta càng thêm không phải đối thủ của ngươi. Cho nên ván này ta thua. Nói xong Tiểu Hồng quật khởi thì lui ra lôi đài. Chủ động lui ra một phương tính toán thua. Tô Dương bị truyền tống xuất chiến tràng. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Tự nhủ nói. Thật đúng là cái kỳ quái nữ nhân. Đánh thắng Tiểu Hồng quật khởi. Tô Dương thành công trèo lên đỉnh. Đẳng cấp tiến vào bạch kim 20 nói. Còn xếp tại bảng điểm số vị thứ nhất. Ai cập thời gian 21 giờ 43 phút. Máy bay đúng lúc hạ xuống phi trường. Ai Cập kinh tế coi như so sánh phát đạt, khách sạn rất nhiều, sống về đêm cũng tương đối phong phú. Căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, Tô Dương một nhà khá là rẻ khách sạn. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương ngồi đi xe buýt đi Talata. Xe buýt chạy tốc độ rất chậm, thẳng tới giữa trưa mới đến. Tô Dương tại khách sạn bên trong đặt phòng ở giữa, đem hành lễ phóng tới khách sạn trong phòng về sau, liền ra ngoài mời cái bản địa hướng dẫn du lịch, để hướng dẫn du lịch lái xe mang chính mình đi vào trong sa mạc đi du lãm tham quan. Tài xế là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, hơn nữa còn là người Hoa, thuộc về so sánh thiện nói loại người kia. Trẻ tuổi tiểu hòa tử nói, ta gọi A Thanh, tất cả mọi người là gọi ta như vậy, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tô Dương cười đáp lại, chợt dò hỏi, các ngươi nơi này gần nhất cần phải đến không ít ngoại nhân à? Xác thực đến không ít ngoại nhân, A Thanh nghi hoặc nói, huynh đệ ngươi là làm sao biết? Tô Dương cười nói, ta một người bạn tới nơi này, cho nên biết một số tin tức, nghe nói là có người ở chỗ này phát hiện mới kim tự tháp. Cũng không biết có phải hay không là thật. A Thanh nói, là thật, bất quá kim tự tháp chỗ đó giống như ra chút sự cố. Cửa vào đổ sụp, rất nhiều người đều nhốt ở bên trong. Hiện tại chính phủ ngay tại tổ chức người cứu viện đây. Đổ sụp, Tô Dương sững sờ, chợt lập tức hỏi, cái gì thời điểm sự tình? A Thanh nói, hôm qua đi, Tô Dương nói, cái chỗ kia cách chỗ này có bao xa? Hơn 100 dặm lộ trình đi. A Thanh nói ra, 2 giờ hẳn là có thể đến. Tô Dương nói, mang ta tới. A Thanh do dự một chút, nói ra, chỗ kia rất nguy hiểm. Chính phủ đã phía dưới lệnh giới nghiêm, không cho phép dân chúng hướng bên kia đi. Tô Dương nói, ngươi có thể đem ta đưa bao xa tính toán bao xa, ta sẽ không làm khó ngươi. Tốt a, A Thanh nói ra, ta thì đưa ngươi một đường. Mênh mông sa mạc, trùng điệp chập trùng cồn cát, căn bản là trông không đến phần cuối. Nóng rực mặt trời treo thật cao ở chân trời, thời tiết này nhưng muốn so Trường Hà nóng nhiều. Kim sắc hạt cát bị mặt trời phơi tựa hồ cũng đang tỏa ra nhiệt khí, ngay cả ánh sáng tuyến đều có chút hư huyễn. Mộ địa phát sinh lún sự kiện, Ai Cập cảnh sát tự nhiên phái người đến, toàn bộ mộ huyệt phạm vi đều bị vây quanh. Đội thi công đang toàn lực khai quật xuất khẩu, muốn tận cố gắng lớn nhất đem cửa vào đả thông. Đội khảo cổ hành động lần này mục tiêu một tòa kim tự tháp mộ huyệt. Tòa này kim tự tháp cũng không có bao nhiêu, nhưng là một tòa lớn nhất phát hiện mới mộ địa, hơn nữa còn không có bị trộm mộ xâm nhập dấu vết. Nắm giữ phi thường lớn giá trị nghiên cứu, cho nên các quốc gia đội khảo cổ mới liên hợp tiến hành lần thi này cổ hành động. Đội khảo cổ thiết kế tiến vào mộ huyệt phương án, đi qua thăm dò nghiên cứu, bọn họ phát hiện kim tự tháp cửa vào trong lòng đất 10 mét nhiều chỗ. Liền quyết định theo kim tự tháp đáy tháp hơn 100 mét địa phương bắt đầu đào móc địa đạo. Đi qua mà nói chui vào kim tự tháp, đi qua chặt chẽ chủ bị cùng tính toán, tất cả công tác đều khai triển 10 phần thuận lợi. Gần một tháng nỗ lực về sau, bọn họ rốt cục đả thông thông hướng kim tự tháp nội bộ thông đạo, cũng thành công đi vào bên trong. Kim tự tháp nội bộ xác thực không có bị bất luận cái gì phá hư, bên trong hết thảy đều khiến người ta nhìn mà than thở. Những cái kia tinh mỹ bích họa chứng kiến mộ chủ nhân từng làm qua một số đại sự. Căn cứ Ai Cập bản thổ nhà khảo cổ học suy đoán, tòa này kim tự tháp chủ nhân rất có thể cũng là Ai Cập trong lịch sử vị nào thành lập chế độ nô lệ vương quốc thần bí quốc vương. Bích họa phía trên hết thảy cũng là vị nào quốc vương thành lập chế độ nô lệ vương quốc tiến trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?